Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, thiện ý nói dối. Tác giả, Phượng Si. Hàn lão do dự thật lâu sau lúc sau, lúc này mới hơi hơi gật gật đầu. Hảo đi, các ngươi có thể đi, chuyện này liền từ ta tới làm. Hảo, chúng ta đây liền cáo lui. Cụt tay lão dứt lời. Cùng vài vị lão giả thân ảnh làm nhạt ở đại điện bên trong. Đương Tần Cung một mình xuất hiện ở Hàn lão cùng Thiết lão trước mặt là lúc. Hàn lão đã là vẻ mặt trịnh trọng. Tần Cung chưa bao giờ có ở Hàn lão vị này thiên sụp với trước mà mặt không đổi sắc. Trước sau lấy đạm nhiên tâm tính đi đối mặt hết thảy lão nhân trên mặt. Nhìn đến như thế trịnh trọng biểu tình. Hàn lão, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tần Cung mở miệng hỏi. Tần Cung, ngươi có biết tiểu nghịch thân phận sao? Hàn lão mở miệng liền hỏi nói. Không biết, bất quá ta đoán rằng quá. Thân phận của nàng nhất định thực không bình thường. Tần Cung nói. Há ngăn là không bình thường như vậy đơn giản. Nếu chỉ là không bình thường, vậy các ngươi chi gian sự tình liền dễ làm. Nghe nói qua Đông Cực Hoàng Đình sao? Hàn lão cười khổ hỏi. Nghe xong Hàn lão nói sau, Tần Cung toàn thân đều là chấn động, hoảng sợ chi sắc xuất hiện ở hắn trên mặt. Ta tưởng ngươi đã đoán được cái gì? Không tồi, tiểu nghịch chính là Đông Cực Hoàng Đình công chúa, Cực Hoàng Thái Thúc A nữ nhi quá thúc tiểu nghịch. Hàn lão nói tới đây ngừng lại, để cấp Tần Cung tiêu hóa lý giải thời gian. Nhưng Tần Cung ở hoảng sợ rất nhiều, sắc mặt lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Mở miệng hỏi, thì tính sao? Tần Cung khen ngợi là Hàn lão nhất không muốn nhìn đến. Bởi vì thiếu niên này quá kiêu ngạo. Vì thế hắn cười khổ mà nói. Thì tính sao? Tần Cung, nếu lời này đặt ở hơn 1000 năm trước, người cái này Trấn Ma gia tộc thế tử hỏi ra nói như vậy tới, có lẽ còn không có người cảm thấy kỳ quái. Nhưng hiện tại trên đại lục ai còn có tư cách này nói ra nói như vậy tới đâu? Kia chính là siêu nhiên với đại lục phía trên Đông Cực Hoàng Đình A. Đừng nói ta cùng Thiết lão. Liền tính là ta Hồng Hoang cốc vị kia tồn tại. Cũng muốn đối Đông Cực Hoàng Đình lễ nhượng 3 phần. Vốn dĩ, lấy ngươi hiện tại tuổi tác. Những lời này ta không nên cùng ngươi nói. Nhưng hôm nay không nói không được. Này quan hệ đến Đông Cực Hoàng Đình mặt mũi cùng bọn họ công chúa quá thúc tiểu nghịch. Người nghĩ đến quá lấy ngươi trước mắt thân phận cùng địa vị. Cùng tiểu nghịch ở bên nhau sẽ có cái gì hậu quả sao? Ngươi không cần trả lời. Ta có thể nói cho ngươi. Chỉ có bị mạt sát này một đường. Không, ta đáp ứng quá tiểu nghịch. Ta nhất định phải cùng nàng ở bên nhau. Vô luận nàng là cái gì thân phận. Ai cũng không thể đem chúng ta tách ra. Sắc mặt giận dữ nháy mắt tự Tần Cung trên mặt dâng lên. Tuy rằng hắn trong lòng sớm đã dâng lên cảm giác vô lực. Nhưng hắn tính cách lại làm hắn vô không thể nhượng bộ. Làm thế gia đệ tử. Hắn đương nhiên rõ ràng Đông Cực Hoàng Đình là một cái dạng gì nơi. Chỉ sợ cũng tính chính mình có được diệt trừ Liên Vân Tông thực lực. Ở Đông Cực Hoàng Đình cái này bằng vật đại vật trước mặt. Đều sẽ nhỏ yếu giống như con kiến. Càng không nói đến hiện tại. Tần Cung như vậy phản ứng. Hàn lão tựa hồ đã sớm đoán trước nói. Hắn hơi hơi xua tay. Tần Cung, ngươi không cần kích động. Nghe ta nói, liền tính ngươi cùng tiểu nghịch có thể ở bên nhau. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ cho tiểu nghịch hạnh phúc sao? Huống chi ngươi hiện giờ thân phụ huyết hải thâm thù. Các ngươi cụ bị ở bên nhau điều kiện sao? Cũng chính là ở vừa mới. Ta cho các ngươi đi ra ngoài thời điểm. Ta cùng Thiết lão thấy Đông Cực Hoàng Đình ngươi. Các ngươi chi gian sự tình đã kinh động Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng Thái Thúc A. Khả năng ngươi đối quá Thúc A không quá hiểu biết. Người này tu vi cực cao. Chiến lực tuyệt không ở ta Hồng Hoang cốc vị kia tồn tại dưới. Thả, hắn thủ hạ trong truyền thuyết đại năng càng là nhiều đếm không xuể. Tùy tiện thả ra một cái tiến vào đại lục. Chỉ sợ đều không phải đại lục có thể thừa nhận đến khởi cho cốt cấp nhân vật. Đông Cực Hoàng Đình người tới nói qua, Cực Hoàng cũng không phải không đồng ý ngươi cùng tiểu nghịch công chúa kết giao. Bất quá, hắn lại không thể đồng ý bọn họ công chúa gả thấp cấp một cái liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có người. Rốt cuộc như vậy thế lực lớn là cực sĩ diện, quá thúc tiểu nghịch theo ngươi. Không thể nghi ngờ với ở bọn họ trên mặt phiến một kế cái tát. Bọn họ điều kiện chính là, bọn họ công chúa có thể chờ ngươi 20 năm. Nhưng tại đây 20 năm chung, ngươi ít nhất muốn trưởng thành vì một người nhưng ảnh hưởng toàn bộ đại lục đại dược sư. Đồng thời, ngươi còn muốn có quét ngang đại lục thực lực cùng thế lực. Như vậy mới có thể suy xét các ngươi chi gian sự tình. Nếu như bằng không, không cần ta nói, lấy Đông Cực Hoàng Đình thực lực, ngươi sinh tử liền tính ngươi không suy xét, nhưng bọn họ lại có thể cho tiểu nghịch ấn bọn họ ý nguyện. Gả cho bất luận cái gì một cái nàng không thích người. Cho nên ta mới tìm ngươi tới nói chuyện này. Nếu ngươi thật muốn cùng tiểu nghịch ở bên nhau, cũng chỉ có thể đáp ứng bọn họ điều kiện. Mà tưởng đạt thành điều kiện này lại chỉ có 20 năm. Bất quá, lấy tư chất của ngươi, một năm thời gian ngươi đã trưởng thành tới rồi như thế trình độ. 20 năm lúc sau, ngươi sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Liền chúng ta cũng không dám tưởng tượng a. Hơn nữa, tại đây 20 năm, tiểu nghịch sẽ trở lại Đông Cực Hoàng Đình đi. Ta cùng Thiết lão đã làm ra quyết định, vì các ngươi hai cái. Chúng ta sẽ toàn bộ hành trình bồi ngươi, trợ giúp ngươi, làm ngươi trưởng thành vì bọn họ tán thành tồn tại. Như vậy cũng coi như cấp tiểu nghịch một cái giao đãi. Ngươi xem coi thế nào? Tần Cung tuy rằng thiết huyết, nhưng hắn lại không phải một cái man nhân. Đang nghe Hàn lão nói sau, hắn trầm mặc, bất quá, thực mau hắn liền trịnh trọng gật gật đầu. Hảo, Hàn lão, cảm ơn các ngươi hỗ trợ. Ta đáp ứng bọn họ điều kiện. Kỳ thật, lấy Tần Cung thông minh, hắn lại như thế nào có thể không thể tưởng được. Lấy Đông Cực Hoàng Đình bá đạo, nhân gia căn bản sẽ không theo hắn thương lượng cái gì. Tùy tiện phái cá nhân ra tới, chính mình liền chết như thế nào chỉ sợ cũng không biết. Này trong đó, nhất định là Hàn lão cùng Thiết lão cực lực mà hỗ trợ chính mình. Hai vị tiền bối thật có thể nói là dụng tâm lương khổ. Này phân ân tình, chính mình về sau chỉ sợ đều không có gì báo đáp. Hiện giờ chính mình có thể làm, cũng chỉ có liều mạng mà tu luyện, tranh thủ 20 năm trong vòng, đạt tới làm cho cả trời cao ở chính mình dưới chân run rẩy thực lực. Như vậy liền có thể cùng tiểu nghịch ở bên nhau lời nói quyền. Vì thù nhà, vì tiểu nghịch, ta sẽ làm toàn bộ thương khung đại lục ở ta dưới chân run rẩy. Giờ khắc này, Thiết huyết thiếu niên làm trò Hàn lão cùng Thiết lão mặt. Phát hạ lệnh Hàn lão đều không thể tin tưởng lời thề. Thuyết phục Tần Cung lúc sau, Hàn lão mệnh Tần Cung rời đi. Hắn lại lần nữa đem tiểu nghịch kêu đi vào. Đem cùng Tần Cung nói qua nói lại cùng tiểu nghịch nói một lần. Cuối cùng lão gia tử nói, tiểu nghịch, Đông Cực Hoàng Đình là cái dạng gì tồn tại? Ta tưởng ngươi so với ta hiểu. Nếu bọn họ muốn đem Tần Cung từ trên đại lục hủy diệt, căn bản là không phải ngươi có khả năng tả hữu được. Ngươi là cái thông minh hài tử, vì Tần Cung an nguy, thỉnh ngươi rời đi đi, rời đi Hồng Hoang Cốc, trở lại Đông Cực Hoàng Đình đi, lấy Tần Cung tư chất, chỉ cần cho hắn 20 năm như vậy đủ rồi. Có ta cùng Thiết lão trợ giúp, ta tin tưởng, 20 năm sau Tần Cung nhất định sẽ có năng lực đến Đông Cực Hoàng Đình đi. Quang minh chính đại nghênh thú ngươi. Đây là vì Tần Cung, cũng càng là vì các ngươi tương lai. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.